Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, tiền đạo hoang. Tục, tựa hồ phát hiện rồi tìm một huấn luyện viên cùng câu lạc bộ CEO ở bên sân. Trên trận hồng tiểu quỷ nhóm biểu hiện dục vọng bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Ở team một cơ bản đánh không lên tranh tài Lingard cầm banh ra tốc liên tục thoảng qua rồi hai cái đối thủ, nhưng sau một khác, một cái nhìn lên đến có chút đơn bạc thân thể đâm nghiêng bên trong giết đi ra. Hắn chính xác xúc đoạt để Lingard không thể không nhảy lên đến né tránh. Darren, làm tốt lắm, Bess ở bên sân dùng sức vỗ tay, đội dự bị huấn luyện viên thuận thế kết thúc rồi đối kháng huấn luyện. Bess cười lấy cùng đi tới Fletcher vỗ tay. Ta đã hướng Mauricio đề nghị ngươi trở lại team một rồi. Fletcher mang trên mặt dáng tươi cười. Mauricio đã cho ta biết rồi. Chính là không biết rõ. Có ở đó hay không báo danh danh sách bên trong. Bess sửng sốt một chút. Hắn đương nhiên biết rõ. Đây là chỉ sắp sẽ mở màn Champions League đấu vòng loại danh sách lớn. Không có việc gì. Thi đấu vòng tròn bên trong cần muốn thay phiên. Best, Fletcher, tỷ như, sau này cấp FA tranh tài. Hy vọng như thế đi. Fletcher thở dài. Best, một cái giọng ôn hòa từ phía sau lưng truyền đến. Best quay đầu nhìn thấy rồi một trương khuôn mặt quen thuộc. Ha ha, ho ghê, không phải là đến vì Jose Hưng sư vấn tội à. Châu Âu giới đá banh có sức ảnh hưởng nhất vậy lớn nhất sắc thái truyền kỳ người đại diện Jorge Mendes cười lớn dao động đầu. Hắn không chỉ là Mourinho người đại diện, cũng là Bồ Đào Nha huấn luyện viên bạn tốt nhiều năm. Cái kia Jorge ngươi coi trọng ai rồi? Bess nháy mắt mấy cái có chút nghi hoặc. Gia hỏa này nhưng rất bận rộn, sẽ không đích thân chạy đến Carrington căn cứ đến xem đội dự bị tranh tài. Khó nói để mắt tới rồi Rashford. Rất không có khả năng à. Mendes buông buông tay. Bess, khó nói coi trọng ai đều được. Đương nhiên, xem bọn hắn xem ngươi ánh mắt. Xinh đẹp nhất nữ lang tóc vàng đều không ngươi có sức hấp dẫn. Bess chỉ đám kia đói khát hồng tiểu quỷ nhóm. Ta nhìn chúng ngươi rồi. Phốc phốc, Bess nhịn không được cười trận rồi. Ho ghê. Đừng làm rộn rồi, chúng ta là có duyên không phận. Ai bảo ngươi năm đó nhanh như vậy cùng Blackburn giải ước. Về sau đi La Masia làm khôi phục huấn luyện vậy vô thanh vô tức. Mendes còn tại canh cánh tại ngực. 2007 năm hắn đã nhìn chằm chằm rồi Bess. Còn hỏi thăm qua dưới cờ có sức ảnh hưởng nhất hai cái người. Mourinho cùng C. Do. Nhưng không đợi hắn xuất thủ, Bess liền về nước rồi, cùng áo dài giải ước, sau đó cùng ngươi ký kết. Bess bẹp bẹp miệng, tin không tin quay đầu ta tỉ tỉ cầm lên dao phay. Chặt ta, không, là chặt ta, Bess lúc này mới phát hiện Sandezi vậy ở, đánh rồi cái kêu gọi sau đột nhiên một cái giật mình. Sandezi nói muốn mua cái đỉnh cấp tiền đạo. Mà Mendes trên tay là như thế cái tiền đạo. Năm ngoái mùa hè, lấy 6.000 vạn euro từ Atletico Madrid chuyển nhượng Monaco Colombia tiền đạo. Con cọp, fan cao, Monaco mặc dù tham gia League 1, nhưng kỳ thật là độc lập công quốc. Xưa nay có, tránh thuế thiên đường, tên hiệu. Fan cao 1.400 vạn lương một năm cần muốn giao nộp thuế rất ít. Nhưng từ đầu năm nay bắt đầu, League 18 nhà câu lạc bộ liên hợp lên án, nước Pháp đang suy nghĩ để Monaco cùng cái khác League 1 câu lạc bộ chấp hành đồng dạng nộp thuế. Tiêu chuẩn, cái này khiến fan cao lên rồi rời đi tâm tư. Bess vỗ đầu một cái hồi ước, giống như fan cao là 2014 năm World Cup trước bị thương nặng. Bởi vậy vắng mặt World Cup. Sau đó liền liên tục cho thuê gia nhập liên minh MU cùng Chelsea. Nhưng hai lần đều biểu hiện kém cỏi. Cuối cùng không thể không giảm lương lưu tại Monaco. nhưng ngược lại lần nữa đánh ra rồi cao quang biểu hiện. Mendes đối Best vậy cảm thấy rất hứng thú, có thể đào móc chính mình tiềm lực ngôi sao cầu thủ nhiều rồi. Nhưng có thể đào móc cái khác ngôi sao cầu thủ liền thiếu đi rồi. Nếu không phải Best là thế giới cấp ngôi sao cầu thủ, Mendes đều muốn đem nó ôm vào dưới cờ làm siêu cấp bóng dò xét. Hàn huyên một hồi sau, Mendes cùng Sandezi rời đi. Best bĩu môi đối fan cao gia nhập liên minh không quá xem trọng. 1.400 vạn lương một năm a, tính so sánh giá cả quá thấp. Ngày thứ hai, Pochettino đem Fletcher cùng Rashford để bạt vào team 1. Đồng thời ngày thứ ba liền để Rashford hoàn thành rồi thủ tú. Ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên, Best có chút cảm khái. Có một loại người gọi cá chép, tỉ như chính mình, thiên mệnh chi tử, từ nghề nghiệp sơ kỳ bắt đầu chính là như vậy. Vừa vào sân liền có biểu hiện xuất sắc, ngồi ở dự bị chỗ trên cũng hầu như có thể được đến ra sân cơ hội. Lại tỉ như Rashford, từ team 1 đến đội dự bị nhiều đến 6-7 tiền đạo không phải thụ thương chính là cấm thi đấu. Mặc dù thủ tú trước thời hạn 2 năm, bởi vì còn tại vươn người thể dẫn đến đối kháng năng lực không mạnh, nhưng cái này cá chép vẫn như cũ diễn ra hoàn mỹ thủ tú. Thứ 18 phút đồng hồ, Coleman đường biên truyền trong, trước điểm Lingard nhoáng một cái, Rashford ở Preston hậu vệ dán người xuống lao xuống đánh đầu phá cửa phá vỡ cục diện bế tắc. Phút thứ 32, Rashford ở cấm khu bên trong một đối một thành công sau khi đột phá xuyên qua. Januzaj đánh vào rồi hắn trở về sau hạt thứ tư vào bóng. Nửa chặng sau, Pochettino đem Fletcher thay đổi đi tìm một chút cảm giác. Kết quả vị này Scotland tiền vệ phòng ngự rất không chịu thua kém. Nửa giờ bên trong giao ra 4 lần cắt bóng, 3 lần giải vây số liệu. Hơn nữa còn ở tranh tài giai đoạn sau cùng trước cắm kéo ra không gian, để Rashford ở lớn cấm khu tuyến hăng hái bắn phá cửa hoàn thành Milner 2 lần. 2 bắn 1 chuyền, huấn luyện viên chỗ trên Mike Phelan ho khan 2 tiếng nhìn về phía Pochettino, muốn hay không thử lại lần nữa cái kia nước Đức biên phong. Best người ánh mắt thật là độc, Miguel vậy phục rồi. Mà luyện 2 năm có thể ở MU đánh lên chủ lực. Kỳ thật nói thật, Rashford mặc dù ở trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng đội thanh niên vào bóng như ma, team 1 vào bóng theo qua lễ Noel giống như tiền đạo nhiều rồi đi. Nói tóm lại, Rashford cùng Wilson những này nổi tiếng bên ngoài thiên tài tiền đạo so sánh muốn bình thường hơn nhiều. Nhưng Rashford là cái cảnh tượng hoành tráng tiên sinh, trưởng thành sớm tâm thái, tỉnh táo tư duy, để hắn tóm chặt lấy rồi từ trên trời giáng xuống kỳ ngộ. Cuối cùng, cái này trận cắp FA tranh tài, chấn thủ sân nhà MU5, không quét ngang Preston. Manchester truyền thông mừng rỡ tại lại một cái xuất sắc hồng tiểu quỷ xuất hiện. Cup FA tranh tài kết thúc ngày thứ hai, ngày 26 tháng 1, Chelsea quan tuyên Monaco tiền đạo Phan Cao cho thuê gia nhập liên minh nửa cái trận đấu mùa giải. Lần này, bị Mendes xuyến rồi Sandezi trong phòng làm việc chửi ầm lên. Pochettino, Miguel, Mike Phelan từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Griezmann mặc dù cấm thi đấu kết thúc rồi, nhưng Klose cùng Hernandez còn tại dưỡng thương, chỉ dựa vào một cái tiền đạo quỷ biết rõ có thể chống đỡ tới khi nào. Vạn nhất Anthony thụ thương, Miguel lời kia vừa thốt ra liền đưa tay che miệng lại. Best ngáp một cái, dù sao chính mình cho Griezmann dùng rồi bảo hiểm y tế thẻ. Ai, chờ Klose khỏi bệnh phục xuất cũng phải lại dùng chương. Còn có Mota cái này pha lê người, những người khác liền tha thứ ta hữu tâm vô lực rồi. Đến mức Phan Cao tìm nơi nương tựa Chelsea, Best bĩu môi có chút không đồng ý. Ngày hôm qua Chelsea Cup FA tranh tài mặc dù vậy thắng rồi, nhưng tràng diện phi thường khó xử. Chelsea bị ngoại hạng Anh Leicester City phản kích đánh rất chật vật. Đáng tiếc Vardy con hàng này bỏ lỡ rồi ba lần đơn đao bóng. Cuối cùng Chelsea là bằng vào Cahill phạt góc đánh đầu phá cửa chí thắng. Nhưng thủ phát tiền đạo Drogba rõ ràng đã già nua không chịu nổi. Cái này khiến Chelsea không thể không thời khắc cuối cùng cho thuê đến Phan Cao. Nhưng thiếu khuyết xuất sắc giữa trận người tổ chức. Vậy thiếu khuyết truyền uy hiếp bóng truyền bóng tay. Best không cảm thấy Phan Cao lại so với cái thời không kia bên trong cho thuê gia nhập liên minh. Chelsea kinh lịch tốt đi đến nơi nào. Lần kia là một cái trận đấu mùa giải vào rồi một cái vẫn là hai cái đến. Cho thuê hợp đồng nghe nói có trận đấu mùa giải kết thúc bán đứt điều khoản. Sandezi sầm mặt lại, nói, thử nhìn một chút có thể hay không mua được Lukaku à. Thực sự không được chỉ có thể chờ đợi mùa hè chuyển nhượng kỳ. Pochettino không có lên tiếng âm. Thanh, dù sao trận đấu mùa giải trước câu lạc bộ yêu cầu là trực tiếp tiến vào Champions League khu. Cũng ở Champions League bên trong đột phá 16 cường. Hiện tại xem ra vấn đề không lớn. Best vậy không có lên tiếng âm thanh. Ngược lại có chút muốn cười. Hai cái thời không có rất nhiều chuyện đều xảy ra rồi cải biến. Nhưng rất nhiều chuyện bị cải biến sau cuối cùng lại về tới đường xưa trên. Bess liền muốn biết rõ, nếu như Phan Cao ở sau đó tranh tài bên trong bị thương nặng, Mourinho trên mặt chính là thế nào một bộ tâm cách biểu lộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.